Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3021, dập đầu tạ tội. Triệu trưởng lão, La Tây Ngạn Ngạn chủ phía dưới, thực lực xếp hạng thứ nhất trưởng lão. Lại, bọn họ biết được, mấy ngày trước, truyền văn triệu trưởng lão bệnh tình nguy kịch, Lý trưởng lão tiến đến, kết quả Lý trưởng lão lại là bản thân bị trọng thương mà về. Bọn họ thấy được Lý trưởng lão bộ dáng, thần dực đều bị kéo xuống một cái, cả người cơ hồ gần chết, mà Lý trưởng lão, thế nhưng là thần vương lục trọng cường giả a. Như vậy cường hoành hạng người, ở triệu trưởng lão trong tay, đều biến thành loại tính tình này, bọn họ sao dám trêu chọc, các ngươi, nói lão lâu giả truyền ngạn chủ chi lệnh, triệu trưởng lão nhìn về phía hai người, lạnh giọng mở miệng. Chu Tam Tư lập tức mở miệng, không sai, đại trưởng lão, ngài không biết, việc này có nhiều kỳ quặc, cái này Phong Lạc Trần, hay là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, tại sao có thể là một tên linh giai thượng phẩm luyện đan sư? Ở trong đó, tất nhiên, chấm ngoặc kép, ha ha, lão phu hai tháng trước trúng độc bệnh tình nguy kịch, chính gặp Phong Tiểu Hữu vừa mới nhập môn. Vì lão phu luyện chế linh giai thượng phẩm bách linh tán độc đan, giúp lão phu giải trừ độc tố, lại tu vi càng tiến một bước. Triệu trưởng lão mở miệng, nhìn về phía Chu Tam Tư cùng Ma Chiến im lặng, thanh âm càng thêm băng lãnh. Các ngươi nghi vấn Phong Tiểu Hữu, vẫn là ở nghi vấn lão phu? A, lời nói tầm đó, một cỗ mạnh mẽ tu vi chi khí bỗng nhiên bộc phát ra. Phốc. Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại, ở triệu trưởng lão cái này kinh khủng tu vi dưới sự uy áp. Lập tức trong miệng máu tươi tràn ra, sắc mặt cũng là trắng bệch, bọn họ giờ phút này, sắc mặt triệt để biến. Nhớ lại hai tháng trước sự tình, lúc ấy Lý trưởng lão đã từng đi tìm hai người bọn họ, để hai người bọn họ đi theo cùng một chỗ tiến đến hành chính phong. Bọn họ không dám đi, nhưng là biết được. Lúc ấy triệu trưởng lão là bệnh tình nguy kịch, tuyệt đối không có sai, bằng không Lý trưởng lão sẽ không như vậy có tự tin. Mà đột nhiên triệu trưởng lão liền tốt, còn đột phá, bây giờ, bọn họ nhìn về phía Cổ Phong, giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nếu như nói, Phong Lạc Trần, là luyện đan sư, tất cả những thứ này, liền đều nói xuôi được, như vậy nói cách khác. Lâu trưởng lão nói tất cả đều là thật. Bây giờ Phong Lạc Trần thật là đan đạo trưởng lão rồi. Một bên Vương Vân lập tức mở miệng, việc này chính xác 100%. Ngày đó nếu không phải Phong Tiểu Hữu, phu quân đã bị mất mạng. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sắc mặt càng khó coi hơn. Giờ phút này lâu trưởng lão mở miệng, ha ha, ngạn chủ kỳ thực đã trở về, bây giờ liền ở thần viên phong bên trong. Các ngươi nếu vẫn là không tin, chúng ta liền cùng đi để ngạn chủ định đoạt a. Tất cả những thứ này là thật. Tất cả mọi người tại chỗ, trong mắt cái kia vẻ kinh hãi đã đạt đến cực hạn. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Phong Lạc Trần vậy mà thật là một tên linh giai thượng phẩm luyện đan sư. Hắn vậy mà thực trở thành thất tự tông đan đạo trưởng lão. Phải biết, thất tự tông đan đạo trưởng lão vị trí đã thiếu sót hồi lâu. Chính vì vậy, thất tự tông nhiều năm qua không thể không một mực bên ngoài mua sắm đan dược. Lại tông môn cần đan dược gì cũng là cực kỳ phiền phức. Bây giờ, Cổ Phong xem như thất tự tông duy nhất đan đạo trưởng lão. Ở tông môn địa vị, có thể tưởng tượng, có được một tòa thần phong tài nguyên không nói. Sau này mặc kệ ai muốn luyện đan, đều sẽ đi tìm Cổ Phong. Nói một cách khác, liền đều sẽ thiếu Cổ Phong nhân tình. Chỉ sợ, sau này Cổ Phong ở thất tự tông địa vị sẽ chỉ ở hai vị ngạn chủ phía dưới. Lại, hơn nữa hắn yêu nghiệt như thế tư chất, tương lai tu vi, tất nhiên không thể đo lường. Như thế nghĩ đến, một khi Cổ Phong bước vào thần vương cảnh, tương lai tiếp nhận ngạn chủ, trở thành Tây Ngạn chúa tể, cũng không phải là không thể a. Khó trách, hắn khinh thường thánh tử vị trí, bởi vì hắn địa vị, sớm đã ở thánh tử phía trên. Giờ khắc này, Tất cả mọi người đều đã dự đoán được Cổ Phong tương lai. Tất nhiên là không thể đo lường. Bây giờ, ai cùng hắn làm đối? Quả thực là muốn chết. Dù cho ngươi là thần vương, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, giờ phút này mặt là triệt để lục. Bọn họ minh bạch, hôm nay chỉ sợ cha của bọn hắn cũng không giữ được mình. Sớm biết, đối phương là người như vậy vật, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc a. Phong trưởng lão, Chu Mỗ không biết dạy con, còn đối phong trưởng lão nói năng lỗ mãng, còn mời phong trưởng lão thứ tội. Chu Tam Tư lập tức đối Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Cái này tư thái cực thấp, phải biết, cùng là trưởng lão, dù cho đối mặt Triệu trưởng lão, Chu Tam Tư cũng không cần như vậy tư thái. Nhưng bây giờ, bọn họ đã tưởng tượng đến Cổ Phong tương lai, tất nhiên ở Triệu trưởng lão phía trên. Lại sau này bọn họ nếu cần đan dược, chỉ sợ tất nhiên còn muốn có chuyện nhờ Cổ Phong. Lúc này, nhất định phải cúi đầu. Phong trưởng lão, hôm nay việc này là Ma Mỗ sai, còn mời phong trưởng lão tha thứ. Ma Chiến dừng lại, cũng không dám lại tự cao tự đại. Hai vị trước đó còn đằng đằng sát khí thần vương trưởng lão, bây giờ cùng một chỗ đối một cái thần linh tam trọng người trẻ tuổi ôm quyền khẩn cầu tha thứ. Một màn này, nhìn xem là như thế không chân thật, nhưng cũng chân thiết phát sinh ở trước mắt. Mọi người chỉ cảm thấy là giống như nằm mơ. Giờ phút này, Cổ Phong tiện tay quăng ra, sẽ bị phế bỏ cánh tay Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, ném xuống đất, ngay sau đó nhìn về phía Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại mở miệng. Hôm nay nếu bàn về tông môn luật lệ, hai cái ngoại môn đệ tử, dẫn đầu rất nhiều đệ tử vây một trưởng lão thần phong, lại tuyên bố muốn đánh gãy trưởng lão hai tay hai chân. Như vậy sai lầm, chỉ sợ đã đầy đủ khu trục gia tông rồi a hát. Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại, sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi một cái đồ hỗn trướng, còn không hướng phong trưởng lão dập đầu tạ tội. Chu Tam Tư lập tức cho mình nhi tử một cái tát, gầm thét, ngươi cái bại gia tử, hôm nay nếu không gặp được phong trưởng lão tha thứ, lão tử liền đưa ngươi trục xuất khỏi gia môn. Ma Chiến dừng lại cũng là hướng về phía con của mình giận mắng. Lập tức, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn toàn bộ quỳ gối Cổ Phong trước mặt, điên cuồng dập đầu. Bọn họ sợ, triệt để sợ. Bọn họ biết rõ, Ngạn Chủ là coi trọng nhất luật lệ người. Nếu như Cổ Phong hôm nay thật muốn truy cứu, bọn họ đời này chính là triệt để kết thúc. Cổ Phong nhìn về phía Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại mở miệng. Người trẻ tuổi, nếu không trải qua một chút giáo huấn, vĩnh viễn không biết cái gì gọi là đau nhức. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng các ngươi có thể cả một đời che chở con của mình? Bọn họ như vậy tính tình, hành tẩu thần giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại trầm mặc, hồi tưởng đi qua đủ loại, bọn họ minh bạch, đích thật là bản thân quá yêu chiều nhi tử, để con của mình càng ngày càng không nên thân. Ngày hôm nay, hiển nhiên, vị này phong trưởng lão sẽ không như thế đem sự tình bỏ qua. Tiểu tử thúi, hôm nay lão tử liền nhường ngươi biết được cái gì gọi là đau nhức, nhường ngươi về sau cũng không dám lại phạm. Chu Tam Tư mở miệng, ngay sau đó, trực tiếp ba quyền rơi xuống. Hắn tự tay cắt đứt Chu Khai Nguyên tay chân. Một bên Ma Chiến dừng lại gặp vậy, cũng là trực tiếp xuất thủ, đem Ma Liên Sơn tay chân cắt ngang. Đan Phong trước đó lặng ngắt như tờ, không nghĩ tới Cổ Phong lời nói thực ứng nghiệm, mà lại còn là hai vị thần vương tự mình ra tay. Thôi, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua. Cổ Phong cuối cùng bình thản mở miệng, tạ phong trưởng lão. Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền cảm tạ. Một bên, Lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong nói, phong trưởng lão, Ngạn Chủ nhường ngươi tiếp trưởng lão lệnh bài về sau liền đi gặp hắn, chấm ngoặc kép. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, trong lòng đối cái này Ngạn Chủ cũng là có chút hiếu kỳ. Hết chương.